Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, tìm thế giới mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu bách thi môn toàn bộ điều động. Toàn thể đệ tử xuất lĩnh quân đoàn vong linh khoa kỹ. Lấy thiên nhai cốc làm trụ cột, không ngừng hướng ra phía ngoài lan truyền. Dọc đường càn quét tất cả môn phái. Phàm là gặp phải người không theo, tất cả giết liền. Hoặc là phục tòng bách thi môn, hoặc là chính là đi gặp Diêm Vương gia. Người bất kỳ môn phái nào cũng không có cái lựa chọn thứ hai. Tưởng tiểu phàm trấn giữ trung quân, môn hạ cao thủ theo sát. Bởi vì tưởng tiểu phàm thủ đoạn ác liệt quả quyết, hở một tí liền tàn sát một cả môn phái cao tầng. Cho nên 3 ngày sau tin tức mới truyền khắp toàn bộ giang hồ võ lâm. Trong chốc lát, toàn bộ giang hồ là chấn động. Trên giang hồ có người thậm chí khủng hoảng không thích hợp. Hết sức sợ có một ngày thấy vong linh đại quân tới sát môn phái của mình trước mặt. Ở sinh mạng và lợi ích bị uy hiếp, vô số môn phái rối rít tức giận lên án tưởng tiểu phàm hành vi. Bách thi môn đã hoàn toàn điên rồi. Tưởng tiểu phàm lấy là mình nắm giữ cường đại lực lượng, liền mưu toan muốn xưng bá toàn bộ giang hồ. Ban đầu liền trăm thi lão tổ cường đại như vậy người đều không cách nào làm được sự việc. Tưởng tiểu phàm lấy là mình là ai? Hắn chẳng lẽ là lấy là mình xính tạm thời đắc ý, liền có thể làm sằng làm bậy sao? Mau liên lạc 3 đại thánh địa. Lần này bách thi môn thực lực cường đại, cũng không phải là một cái môn phái có thể đối kháng. Chúng ta phải liên hiệp. Trên giang hồ tiếng hô càng ngày càng cao. 3 đại thánh địa rối rít phái ra người nói chuyện tụ tập một đường. Bàn chính sách, nguyên bản dựa theo thánh nữ các nóng này, hẳn là đương nhân không để cho làm ra gương sáng. Nhân cơ hội dẫn giang hồ các phái càn quét bách thi môn, lấy chấn hưng thánh nữ các uy vọng. Nhưng thánh nữ các chủ cũng không có làm như vậy. Nàng đã sớm và bách thi môn đấu thắng pháp, thật sâu biết bách thi môn thực lực cũng không đơn giản. Cho nên thánh nữ các cũng không làm ra bất kỳ gương sáng. Chỉ muốn theo đại lưu mà là, ngược lại là tà phái thánh địa Tam Phong đảo hứng thú cao tăng. Muốn cùng bách thi môn so một cái cao thấp, liên quan một mực rất khiêm tốn thần bí trung lập môn phái Tiêu Diêu các vậy chủ động mở miệng. Lời nói bên trong rất có và bách thi môn huyết chiến tới cùng ý nghĩa. 3 đại trong thánh địa có 2 cái nguyện ý làm là người dẫn đầu, dẫn toàn bộ giang hồ võ lâm tới đối kháng bách thi môn. Đây là một cái thiên đại tin tức tốt. Nguyên bản bị bách thi môn gây lòng người bàng hoàng giang hồ, trong chốc lát bình tĩnh không thiếu, chiến ý tràn ngập. Bầu không khí khẩn trương mặc dù ở toàn bộ giang hồ lan tràn, nhưng cũng không có nhiều ít hoảng sợ tâm trạng. Phần lớn người cũng ngây thơ cho rằng bách thi môn cho dù như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng có thực lực theo toàn bộ giang hồ đối kháng. 3 đại thánh địa tốc độ phản ứng đã coi như là rất nhanh. Bọn họ ở nhỏ trong vòng nửa tháng liền sắp xếp xong xuôi chương trình, phái ra không thiếu môn hạ đệ tử thông báo các môn các phái, tính chung và hội tụ tất cả đại môn phái chiến lược và tài nguyên. Tam Phong đảo thống lĩnh giang hồ tà phái, Tiêu Diêu các thống lĩnh trong chốn giang hồ lập môn phái, thánh nữ các thống lĩnh giang hồ chính phái, 3 đại thánh địa vào giờ khắc này đứng chung một chỗ, chung nhau đối kháng một tên địch, bách thi môn. Giang hồ chấn động, vạn phái tạo thành liên minh. Chuyện này phát triển đã sớm ở tưởng tiểu phàm nằm trong dự liệu. Hoặc là nói đây là An tiền bối đã sớm nhắc nhở qua hắn sự việc. Tưởng tiểu phàm đối với lần này thờ ơ, cũng không phải là hắn cuồng vọng tự lớn, không đem đại lục chân võ cả thế giới lực lượng coi ra gì, mà là quân đoàn vong linh khoa kỹ thực lực quả thật quá mạnh mẽ. ở ba đại thánh địa không ngừng liên minh các phái ngắn ngủi gần phân nửa tháng trong thời gian. Tưởng Tiểu Phàm đã đem đại lục chân võ 1/3 đất đai cũng đã xong. Trong đó, Tưởng Tiểu Phàm đối với 31 cái võ đạo quốc gia động thủ. Đối với hơn 3,700 cái môn phái lớn nhỏ động thủ. Trừ vô cùng cái khác cả nhà tàn sát thành tựu chấn nhiếp ra. Tưởng Tiểu Phàm đối với phần lớn phản kháng môn phái cũng chỉ là giết chiến lực chủ yếu và nhân. Viên cao tầng, cơ tầng đệ tử cùng một màu thả qua. Tưởng Tiểu Phàm làm như vậy chủ yếu là không muốn chọc hạ quá nhiều tội nghiệt. Cho dù là gặp phải một cái môn phái liền cả nhà giết chết, cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Cần gì phải vì cao tầng lợi ích tranh giết những thứ này vô tội cấp thấp đệ tử. Cấp thấp đệ tử là chủ yếu nhân khẩu nguồn. Hơn nữa bọn họ đối với các phái cảm giác thuộc về thấp nhất. Tưởng Tiểu Phàm nhớ An Bạch Thần dặn dò, nếu muốn chinh phục cả thế giới, ánh mắt nhất định phải thả được lâu dài. Võ lực chinh phục chỉ là một loại thủ đoạn, giết người chỉ là vì trấn nhiếp kẻ địch, nhưng nhớ lấy không thể lạm sát sinh linh. Quá mức hung ác sát phạt thủ đoạn chỉ có thể trêu chọc cả thế giới mọi người phản kháng và phản đối. Cho dù miễn cưỡng chinh phục toàn thế giới, ở cao áp và thô bạo thủ đoạn hạ quản lý và dưới sự bức bách thế giới vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Dùng võ lực chinh phục dị thế giới trong quá trình, nên vận dụng trình độ nào võ lực là một cái đáng tự định giá sự việc, đồng thời cũng là một kiện rất khảo nghiệm Tưởng Tiểu Phàm năng lực sự việc. Dĩ nhiên, ở nơi này nhỏ trong vòng nửa tháng cũng không là tất cả môn phái và quốc gia đều lựa chọn phản kháng. Cũng có một số ít thân thiện bách thi môn quốc gia và môn phái thời gian đầu tiên liền lựa chọn quy thuận bách thi môn. Còn có một chút môn phái và quốc gia ở quân đoàn vong linh khoa kỹ hiện ra một số thực lực thời điểm liền lựa chọn đầu hàng. Mặc dù võ đạo thế giới hơn trọng tình nghĩa, nhưng không là mỗi người cũng không sợ chết. Hơn nữa rõ ràng bách thi môn muốn khuấy lên hỗn loạn toàn bộ giang hồ việc lớn. Giang hồ tất nhiên sẽ tung lên một hồi thịt sống phong huyết mưa. Mình không cần thiết trở thành trước nhất chết người kia. Thích hợp thỏa hiệp, nhận định tình hình, có thể sống được lâu hơn. Nửa tháng sau, ba đại thánh địa tạo thành võ đạo liên minh chính thức thành lập. Phái ra các phái và võ đạo quốc gia cao thủ tạo thành võ đạo quân đội đi lớn bình nguyên. Ngăn cản quân đoàn vong linh khoa kỹ thế công. Lần này giang hồ các phái là cổ túc khí lực. Các phái cũng không có trốn. Cũng phái ra môn hạ nhất thiện chiến. Thực lực cao nhất môn phái cao thủ. Ba đại thánh địa và đao kiếm sơn trang chi lưu cũng là phái ra môn hạ tất cả tiên thiên cao thủ. Cộng lại chừng 2000 nhiều tên tiên thiên cao thủ, tương đương với 2000 nhiều cấp 3 đặc thù vong linh. Nhưng rất hiển nhiên, so với dòng dã 10000 tên quân đoàn vong linh khoa kỹ, võ đạo liên minh tiên thiên cao thủ số lượng vẫn không đủ xem. Cái này 10000 tên quân đoàn vong linh khoa kỹ bên trong, có hơn 3000 tăng khô lâu công kích uy lực còn kém không nhiều tiên thiên cao thủ. Còn có hơn 6,000 đệ nhất cơ giáp khô lâu và tiếp viện hình cơ giới khô lâu thực lực cũng không yếu. Hơn nữa quân đoàn vong linh khoa kỹ bọn khô lâu lẫn nhau bây giờ có tuyệt đối ăn ý và quân sự thi. Hành lực, tương đương với trên thế giới tinh nhuệ nhất kỷ luật quân đội. Ở tác phong quân đội và chiến tranh hiệu suất lên muốn hơn xa võ đạo liên minh nhân sĩ võ lâm cửa. Tạo thành quân đội. Cho dù võ đạo liên minh bên trong có bộ phận quốc gia nghề quân đội sảm tạp trong đó, nhưng bởi vì thực lực quá thấp, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng chiến trường thế cục, chỉ là 10000 tên quân đoàn vong linh khoa kỹ thực lực, thì phải hơi thắng võ đạo liên minh hội tụ các phái chiến lực. Càng đừng đề ra Tưởng Tiểu Phàm vậy hội tụ một nhóm mình các phái người theo đuổi. Mặc dù số lượng so với thiếu, nhưng vẫn là một cổ khả quan lực lượng. Hai cổ lực lượng rất nhanh liền đụng vào nhau. ở vừa nhìn vô tận lớn trên bình nguyên bộc phát lần đầu tiên tiếp xúc chiến. Rất đáng tiếc, võ đạo liên minh nơi suy đoán thắng lợi, hoặc là rằng co không nghỉ kết quả xấu nhất cũng không có xuất hiện. Lần đầu tiên chiến đấu, quân đoàn vong linh khoa kỹ đại hoạch toàn thắng, khoảng cách xa sát thương vô số. Tải thêm người máy trí năng công hệ thống quân đoàn vong linh khoa kỹ sớm ở vài trăm dặm bên ngoài. Liền phát hiện đại quy mô năng lượng sinh mạng hội tụ. Biết các phái đã phái ra quân đội đánh bất ngờ. Tăng Khô Lâu tại chỗ tiến vào trạng thái chiến đấu. Trực tiếp lợi dụng khoảng cách xa quét hình phong tỏa hệ thống. Tiến hành không khác biệt oanh tạc. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Vô số năng lượng tia lửa bùng nổ, xuyên thấu tầng mây, vạch qua chính xác khoa học đường vòng cung, rơi vào võ đạo liên minh trận doanh bên trong. Võ đạo liên minh quân đội liền bóng của địch nhân cũng không nhìn thấy. Bị từ trên trời giáng xuống pháo binh nổ bối rối. Ung ung, à, đây là thứ quỷ gì? Tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Dày đặc khoa học kỹ thuật hủy vũ khí oanh tạc đưa đến năng lượng pháo đạn hội tụ vào một chỗ. Sinh ra năng lượng thủy triều lên xuống cuộn sạch chu vi 5 km. Trong chốc lát thịt vụn tung tóe, máu tươi còn chưa tụ thành nhỏ bạc liền bị nhiệt độ cao bốc hơi sạch. Thi thể nám đen khắp nơi đều là. Tăng Khô Lâu công kích tổn thương cực cao. Liền tiên thiên cao thủ đều không cách nào liên tục chính diện cứng rắn rõ ràng. Tiên thiên cao thủ dưới cho dù là nhất lưu cao thủ nhị lưu cao thủ chớ nói chi là cọ sát năng lượng pháo đạn chính là một cái chết. Cho dù là nổ sau dư âm cũng có thể trọng thương vô số phổ thông nhân sĩ võ lâm. Sau đó mà đến năng lượng thủy triều lên xuống lại là kinh khủng ác mộng. Từng vòng không khí rung động giống như hạch bão sau sóng trùng kích. Lấy tốc độ cực cao ngay tức thì hướng ra phía ngoài lan truyền. Để cho nguyên bản trọng thương người ngay tức thì tử vong. Để cho người may mắn còn sống sót cửa trọng thương hộp máu hôn mê. Thậm chí, bị năng lượng thủy triều lên xuống ảnh hưởng tự thân nội lực vận chuyển tiết tấu. Trực tiếp trở thành một cái phế nhân. Hoặc là tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, tưởng Tiểu Phàm đặc biệt nhẫn tâm, hắn trực tiếp hạ lệnh để cho Tăng Khô Lâu thời gian đầu tiên đánh hụt tất cả năng lượng dự trữ. Nếu muốn đánh, vậy thì hung hãn đánh, đánh kẻ địch nghe tiếng sợ vỡ mật, Tăng Khô Lâu khoảng cách xa không khác biệt oanh tạc, kéo dài ước chừng 4 tiếng, ngày này. Cho dù là chu vi ngoài trăm dặm mọi người cũng có thể cảm nhận được mặt đất ở chấn động kịch liệt. Phảng phất là trên trời hạ xuống lửa giận, ông trời ở tức giận như nhau, đánh nổ trung tâm, rộng rãi bình nguyên đất đai cũng lõm đi xuống một khối lớn. Hình thành một cái lan tràn hơn 10 cây số nám đen chậu đề. Bên trong tất cả đều là thi thể, đánh một trận vậy. Võ đạo liên minh tổn thương vượt qua 70%. Liền Tam Phong đảo đảo chủ đều chết ở trận chiến này bên trong. Thi thể cũng không tìm được. Tiêu Diêu các chủ dựa vào khinh công của mình liền được ở thời gian đầu tiên rút lui oanh tạc. Phạm Vi mà thành nữ các chủ ban đầu liền không đi. Nàng ở lại bộ đội hậu cần bên trong tính chung toàn cục. Có thể nói võ đạo liên minh trừ thánh nữ các chủ xuất lĩnh bộ đội hậu cần và bộ đội tiếp viện. Còn chưa có xuất hiện tổn thương bên ngoài. Toàn bộ võ đạo liên minh đã hữu danh vô thực. Đừng nói khác môn phái. Ba đại thánh địa một trong Tam Phong đảo và Tiêu Diêu các đệ tử và trưởng lão chi lưu cũng đã là chết 7-8 phần. Ba đại thánh địa tên đã không còn tồn tại. Đánh một trận sau khi kết thúc, võ đạo liên minh còn dư lại các phái và quốc gia gan mật câu liệt. Không ít người liền đêm len lén hướng Bách Thi Môn trao tay đầu hàng sách. Phản bội võ đạo liên minh, không phải bọn họ lật lọng, bán bạn cầu vinh, thật sự là Bách Thi Môn cường đại đến để cho người tuyệt vọng à. Võ đạo liên minh cường đại dường nào à. Đây chính là toàn bộ đại lục chân võ tất cả giang hồ các phái thực lực tổ hợp. là một cả thế giới lực lượng, liền địch nhân mặt cũng không gặp được, cường đại võ đạo liên minh cũng đã không tồn tại nữa. Loại này thủ pháp hết sức cao minh, thủ đoạn thật là để cho người khủng hoảng và tuyệt vọng. Cái này ngược lại cũng không quái võ đạo liên minh quá yếu. Chỉ là liên minh khoa học kỹ thuật quân đoàn là dựa theo cấp 3 thế giới tiêu chuẩn sửa đổi. Ban đầu cải tạo tưởng tượng và là từ chuyện tại ít nhất là cấp 3 dị thế giới chiến tranh. Một cái cấp 2 thấp vũ thế giới, dĩ nhiên không cách nào chống cự quân đoàn vong linh khoa kỹ lực lượng. Đây là thế giới lực lượng hệ thống trên căn bản nghiền ép. Giống như là một cái võ đạo thế giới cao thủ, dù là hắn là độc cô cầu bại và đệ nhất thiên hà, vậy cũng không đánh lại một cái tu tiên thể hệ đệ tử bình thường à. Vòng thứ nhất oanh tạc sau đó, Tường Tiểu Phàm phái ra môn hạ đệ tử dò sát chiến trường. Sau đó mệnh lệnh quân đoàn vong linh khoa kỹ tại chỗ đợi lệnh. Tăng Khô Lâu đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, nhưng người ngoại giới không biết, vậy không được rõ quân đoàn vong linh khoa kỹ. Tường Tiểu Phàm suy nghĩ, nếu như võ đạo liên minh lần này còn không chịu nhập nhượng bộ, vậy cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại An tiền bối. Dẫu sao quân đoàn vong linh khoa kỹ chủ yếu sức chiến đấu vẫn là Tăng Khô Lâu. Khác hai loại khoa học kỹ thuật, Khô Lâu chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, đền bù Tăng Khô Lâu trên chiến trường chỗ thiếu sót. Kết quả để cho Tưởng Tiểu Phàm không nghĩ tới là, sáng sớm ngày thứ hai, thánh nữ các chủ tự mình dẫn người tới, tuyên bố võ đạo liên minh giải tán. Nàng mang thuộc quyền môn phái và môn phái lớn nhỏ quốc gia nguyện ý thần phục Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm quyết sách rất hữu hiệu, thời gian đầu tiên bùng nổ lực lượng lớn nhất, hiện ra để cho người tuyệt vọng lực lượng, để cho người căn bản sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Võ đạo liên minh nhượng bộ, không dám tiếp tục đánh, theo võ đạo liên minh giải tán và thánh nữ các thần phục. Đại lục chân võ thế giới chinh phục cuộc chiến trên căn bản đã tiến vào một cái kết thúc giai đoạn. Còn dư lại sự việc chỉ cần đi tính chung tài nguyên, trấn an sinh linh, quản lý và xây dựng đại lục chân võ. Cái kết quả này không có ra ăn Bạch Thần dự liệu. Nếu như liền quân đoàn vong linh khoa kỹ cũng không bắt được đại lục chân võ, vậy chỉ có thể thuyết minh cái thế giới này có cổ quái. Thế giới chân chính cấp bậc khẳng định vượt quá cấp 2. Mặc dù Tưởng Tiểu Phàm đối với quản lý một cả thế giới có chút nhức đầu, nhưng An Bạch Thần cũng không có dự định trợ giúp hắn ý nghĩa. An Bạch Thần bây giờ vậy thiếu người, hắn chỉ có thể đưa ra Tưởng Tiểu Phàm một ít đề nghị và hướng dẫn, đồng thời an bài S Đại Lục Ma Kít Đế Quốc Quốc Vương cho một ít hệ thống kiến thức và quản lý thế giới kinh nghiệm kiến thức, chuyển giao cho Tưởng Tiểu Phàm. Bách Thi Môn có ưu thế tuyệt đối, hơn nữa đại lục chân võ bản thân cũng coi là nhân tài đông đúc, đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối và lực khống chế dưới tình huống. Quản lý một ít thế giới mặc dù rất phiền toái, nhưng không hề coi là khó khăn. Đây là một cái rèn luyện Tưởng Tiểu Phàm tốt cơ hội. An Bạch Thần không có thời gian đầu tiên để cho Tưởng Tiểu Phàm tính chung đại lục chân võ võ ngọc tài nguyên cho mình, bởi vì đại lục chân võ tài nguyên lấy được tính đặc thù, tất nhiên cần bồi dưỡng ra một nhóm lớn cao thủ võ lâm mới có thể lấy được liên tục không ngừng võ ngọc tài nguyên. Trước khi thế giới đại chiến đã để cho đại lục chân võ tổn thất một nhóm lớn cao thủ hàng đầu, để cho giang hồ võ lâm tổn thương nguyên khí nặng nề, cần một trận tu sanh dưỡng tức thời gian, chí ít cũng phải để cho Tưởng Tiểu Phàm cầm trên đầu sự việc vuốt thuận, lại nghĩ biện pháp lập ra đại lục chân võ mỗi ngày hoặc là mỗi tháng kính hiến võ ngọc số lượng quy tắc ở đại lục chân võ thế giới chấm dứt ở đây. Sau đó An Bạch Thần xuẩn dục động lòng từ đầu đến cuối không cách nào an ninh. Bây giờ S đại lục và đại lục chân võ đã bỏ vào trong túi, Mực liên minh thế giới hợp tác vậy càng ngày càng sâu nhập, là thời điểm bắt đầu mở rộng thế giới mới. An Bạch Thần suy nghĩ, nội tâm sao động không dứt, rõ ràng qua thanh xuân kỳ, sâu trong nội tâm nhưng còn có một loại vô hình khát vọng. An Bạch Thần đem loại này khát vọng, hiểu là chuyện của nam nhân nghiệp lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pset-am-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.